Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Vi vô tình nhìn thấy cảnh Tô Tái Tái ăn vặt, định mở miệng chọc ngoáy một câu, nhưng còn chưa nói xong thì chú ơi tiếng trẻ con truyền tới từ màn hình kéo sự chú ý của Đại Vi về. Cô ấy chậm chậm quay đầu lại nhìn, lúc này, màn ảnh cũng hơi rung lên, lùi nhanh về phía sau. Khoảnh khắc máy quay lia trúng A Quần, khu bình luận lập tức bị tiếng la hét chói tai che phủ. A a a, muốn khóc quá, dọa kiểu này là không đơn giản chỉ đền tiền thôi đâu nhé. Phải đền cả mạng luôn đấy, chú à. Trước màn ảnh rung rung, A Quần nhìn thẳng về phía máy quay, bề ngoài rõ là một người trưởng thành, nhưng khi nói lại phát ra giọng con nít. Chúng ta cùng chơi một trò chơi nha. Khi A Quần nói ra lời này, trên mặt còn lộ ra vài nét ngây thơ trong sáng của trẻ con, như thể anh ta thật sự là một đứa trẻ vậy. Nhưng trong bầu không khí lúc bấy giờ, cảnh tượng này lại trông vô cùng kỳ dị. Những khán giả ngồi trước tivi sớm đã dán chặt lưng vào ghế, dùng tay che miệng, mở to mắt nhìn chằm chằm A Quần trong màn hình. Trong lúc đó, anh ta còn mỉm cười nói, chú thua rồi, chúng ta chơi lưng tựa lưng đi. Màn hình im lặng trong 2 giây, sạch sẽ giống như mọi bình luận vừa được xóa sạch. Cho đến khi một dòng bình luận màu đỏ rực bất thình lình xuất hiện trên màn hình. Chạy đi, Đại Vi nhìn dòng chữ đỏ đột nhiên nhảy ra, da đầu của bản thân cũng theo đó mà tê dần. Mà cùng lúc đó, người trong ống kính cứ như là nhìn thấy được dòng bình luận trên màn hình vậy, lập tức quay người bỏ chạy. Có lẽ là do dòng chữ chạy đi đã khiến những khán giả khác tỉnh táo trở lại, hoặc cũng có thể do nguyên nhân gì khác. Nói chung là cơn mưa bình luận trong thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ màn hình, tất cả đều là những chữ như chạy đi, chấm, mau chạy đi. Ngay lúc giọng nói chói tai của đứa trẻ vang lên, chú ơi, con bắt được chú rồi nè. Bỗng có một giọng cười sảng khoái truyền đến, chị cũng bắt được em rồi đây, bạn nhỏ à. Trong phút chốc, màn hình chợt lóe lên rồi xuất hiện tình trạng nhiễu hạt, phát ra tiếng sàn sạt, sau đó, đùng, một tiếng rồi trở nên tối đen như mực, chỉ để lại một loạt bình luận mang dấu chấm hỏi trên màn hình, có thể thấy tất cả người xem đều chưa kịp hoàn hồn. Chuyện gì thế này? Ủa là sao? Tổ chương trình cố tình gây hấn đây mà. Đoạn kết đâu? Mấy người có gan hù dọa mọi người, vậy thì cũng phải có gan tung hết video ra chứ. Chết tiệt, buổi tối tôi còn phải đi vệ sinh nữa đấy. Vào giờ phút này, đừng nói là những dòng bình luận đã ồ ạt kéo đến như bão táp, mà ngay cả Đại Vi cũng vậy. Nhưng lúc bấy giờ, người khiến cô ấy nóng vội là Tô Tái Tái. Là em có phải không? Giọng nói đó là của em đúng không? Đại Vi lắc lắc người Tô Tái Tái. Tô Tái Tái vừa nhịn cười vừa đáp. Phải, chính là em đấy. Đại Vi nghe vậy thì đột nhiên im bặt, ngồi yên tại chỗ một lúc, sau đó ôm chầm lấy Tô Tái Tái rồi bắt đầu hét lên. À, vừa rồi làm chị sợ chết khiếp luôn, đáng sợ quá đi, tất cả đều là giả thôi. Sau khi Tô Tái Tái bị Đại Vi lắc tới lắc lui đến mức chịu không nổi, cô nhanh chóng chỉ vào màn hình nhắc nhở cô ấy và Khúc Nhiên. Mau lên, tên vị khách mời bí ẩn mà hai chị ngày đêm mong ngóng đã được tiết lộ rồi kìa. Tô Tái Tái vừa dứt lời, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía TV. Dòng chữ, tổng đạo diễn, Bách Trúc, được viết thẳng lên màn hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này chấn động đến mức trong nháy mắt không còn một bình luận nào trên màn hình, sau đó lại một lần nữa lũ lượt kéo đến. Á đù, ôi trời ơi, ai đây? Tôi đã nhìn thấy ai vậy nè? Bách Trúc, may là tôi còn sống. May là tôi còn sống. Sao tôi lại có cảm giác như mình đã nghe giọng nói của cô bé lúc nãy? Ở đâu đó rồi nhỉ? Đối mặt với hàng loạt lời bình luận xoay quanh gương mặt lão làng là Bách Trúc thì những dòng bình luận về Tô Tái Tái chỉ trong vài giây đã biến mất không thấy tăm hơi. Tôi là cái người lúc nãy đã nói hù chết tôi thì phải đền tiền đây, mà giờ không cần phải đền tiền nữa đâu. Tổ chương trình ơi! Các bạn chỉ cần bồi thường tổng đạo diễn của các bạn cho tôi là được. Đến đi, tôi có thể mà. Này bác lầu trên, bác đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Bác có thể nhưng tôi không thể. Thì ra là thật sự dùng kỹ xảo quay phim kinh dị để làm chương trình truyền hình thực tế á. Huyền Linh Sư quá đỉnh luôn. Cuối cùng, khi tổ chương trình Huyền Linh Sư gõ ra câu sắp sửa ra mắt, bão bình luận vẫn nhiều đến mức muốn phát nổ. Sự phấn khích khó lòng kiềm nén khiến các cư dân mạng lập tức thay đổi. Mặt trận, nhảy sang Weibo để tiếp tục cuộc vui vừa rồi. Trong chốc lát, chương trình Huyền Linh Sư đã một mình độc chiếm hết 5 vị trí đầu của bảng hot search trên Weibo. Đạo diễn Bách dạy bạn cách quay chương trình truyền hình thực tế bằng kỹ xảo quay phim ảnh. Trò chơi lưng tựa lưng, khách mời bí ẩn, có một cư dân mạng đã thoát ra từ lâu, hoàn toàn chưa xem tới phần sau, cũng không biết đến đoạn trailer của chương trình. Cậu ta xem xong các bài đăng khác trên Weibo rồi quay lại, nhìn thấy Huyền Linh Sư đang bao chọn hot search thì đầu tiên là sửng sốt trong vài giây, sau đó cười nhạo một tiếng rồi đăng bài. Cái quái gì thế này? Tổ chương trình Huyền Linh Sư cũng giàu thật đấy chứ, bao thầu cả 5 vị trí đầu của bảng hot search luôn à, nhưng mà ai đời lại mua hot search theo cách này hả? Cách làm này không được xem là tài đại khí thô, mà nên gọi là kẻ ngốc lắm tiền thì đúng hơn. Tài đại khí thô, chỉ những người giàu có và có khí chất hơn người. Cậu bạn cư dân mạng này vừa gửi tin lên rồi vứt điện thoại qua một bên, mấy chục phút sau, lúc cậu ta cầm điện thoại lên một lần nữa thì sững sờ. Bởi vì tin nhắn trên Weibo của cậu ta đã thành 99, đỏ lòm. Chẳng lẽ là vì vừa rồi mình mắng chương trình Huyền Linh Sư nên được rất nhiều người đồng ý với ý kiến của mình sao? Mình sắp được nổi tiếng rồi sao? Chờ tới khi cậu bạn cư dân mạng đó ôm cảm xúc hưng phấn mở Weibo ra thì lại thấy nội dung mà mọi người nhắn lại cho mình không giống như những gì mình đã nghĩ. Anh bạn à, anh bạn không xem hết trailer đúng không? Tiếc thật đó. Ông mau đi xem hết trailer đi là sẽ biết 5 cái hot search đó không phải mua liền à, là cái quỷ gì. Cậu bạn cư dân mạng cảm thấy rất khó hiểu, dùng ngón tay lướt xuống đọc các tin nhắn thì thấy mọi người đều nhắn cùng một nội dung giống nhau. Ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc thay cậu ta. Kéo mãi mới thấy được một cái bình luận có tác, Weibo Official của chương trình Huyền Linh Sư vào kèm theo lời nhắn. Anh bạn tự vào đây xem là hiểu ngay ấy mà. Thì lúc này cậu bạn cư dân mạng mới ôm theo sự tò mò nhấn mở xem. Mười mấy phút sau khi cậu ta đã xem lại đoạn trailer 2 lần rồi mới quay trở về với khuôn mặt đầy khiếp sợ, sau đó nhanh chóng đăng bài mới lên Weibo. Tôi quay về rồi nè mấy ông ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhất định sẽ tiếp tục theo dõi Huyền Linh Sư, không đi đâu hết á, cảm ơn mọi người nha. Tôi sai rồi, Huyền Linh Sư vẫn là chương trình truyền hình mà tôi thích nhất. Đạo diễn Bách ơi, em có thể nha, tôi mãi mãi là em bé của Huyền Linh Sư. Mà lúc đó, bài đăng mới nhất của trang Weibo Official của chương trình Huyền Linh Sư cũng nhanh chóng xuất hiện trên bảng hot search. Bạn mà không xem thì coi như tôi thua. Địch, dù rất muốn đánh khi nghe câu này nhưng mà nghĩ kỹ thì... Nó nói rất đúng mà. Đám cư dân mạng, Z, đây không chỉ là một sự thay đổi từ tổ chương trình Huyền Linh Sư, mà đây là một cuộc bùng nổ. Thế nên khi người bên tổ truyền thông thông báo cho mọi người biết với giọng nói vừa to vừa run rẩy, tỷ lệ người xem của chúng ta nhờ có trailer của đạo diễn Bách mà đã từ vị trí thứ 7 nhảy lên vị trí thứ nhất rồi, thì tất cả mọi người trong phòng họp đều không nhịn được mà vui mừng nhảy cẫng lên, cả đám vui vẻ cùng nhau vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Cách chương.